Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1468. Đệ 1468 chương ta cũng còn không muốn chết đâu. Ngô Thanh Thiển trắng ngoắt Trì Ngọc liếc mắt một cái. Ta khi nào nói qua dõng dạc nói. Điều này cũng đúng, vậy ngươi như thế nào mang chúng ta đi ra ngoài? Quất Trì Ngọc tâm tư vừa chuyển cười hỏi. Các ngươi có phải hay không ở di tích được đến lộ tuyến đồ gì đó? Ngô Thanh Thiển buồn cười nói. Ngươi tưởng quá nhiều, ta chỉ là bằng vào chính mình đặc thù không gian năng lực mang các ngươi đi ra ngoài mà thôi, Mộc. Hệ dị có thể thăng cấp đến vương cấp, theo ở cảnh trong mơ thiên không thành phồn vinh đến mai một. Lần lượt đào vong, nàng ở tinh thần dị năng lĩnh ngộ cũng tăng lên rất nhiều. Kém vương cấp chỉ là nửa bước xa, kia phiến rách nát nguy hiểm hư không. Tới khi Ngô Thanh Thiển cũng đã dùng tinh thần lực tra xét dấu hiệu quá. Hiện tại muốn tránh đi không gian gió lốc cái khe uy hiếp xuyên qua đi cũng không khó. Giang Diệu sang sảng cười nói. Ta tin tưởng Ngô tiểu đệ, ta cũng tin tưởng ngươi. Quất Trì Ngọc cũng lập khế ước có không gian hệ linh thực. Đối không gian lĩnh ngộ không thấp, lại đối kia phiến rách nát nguy hiểm hư không thực kiêng kỵ. Hắn đột nhiên chờ mong lên, rất muốn nhìn xem Ngô Thanh Thiển như thế nào ứng đối. Đài an toàn bọn họ đi ra ngoài, Cố Thanh Trạch cung tả nghị cười khổ một tiếng. Vậy phiền toái Ngô tiểu thư, đã tới rồi hiện tại. Bọn họ không tin lại có thể như thế nào, tuy rằng còn có chút hoài nghi nàng không gian năng lực. Bất quá hai người vẫn chưa biểu lộ ra tới, Công Tôn Diễn cùng Liêu Ngàn đối Ngô Thanh Thiển là tuyệt đối tín nhiệm. Tuy rằng loại này mù quáng tín nhiệm tới không thể hiểu được. Lại không có quá mức lo lắng. Cùng Cố Thanh Trạch đến từ cùng cái giao diện mặt khác hai chi đội ngũ liền thâm biểu hoài nghi. Kia phiến rách nát nguy hiểm hư không chỉ bằng vào hai chỉ sâu tu vi thực lực đều là tuyệt đối. Tránh không khỏi, cũng là vì có đặc thù huyết mạch thiên phú mới có thể như vậy không kiêng nể gì. Nàng lại là dựa vào cái gì đâu. Không đơn thuần chỉ là chỉ bọn họ, chính là Cố Thanh Trạch, Tả Nghị, Giang Diệu đội ngũ chung những người khác cũng không quá tin tưởng Ngô Thanh Thiển cái gọi là không. Gian năng lực, chỉ là tất cả mọi người đều ôm còn có Cố Thanh Trạch tàu bay có thể bác một bác đường lui. Cũng không có đem hoài nghi nói ra ngoài miệng, Ngô Thanh Thiển tự nhiên cảm giác được tàu bay thượng không khí. Chỉ là thực không sao cả. Nếu không phải bởi vì Quất Trì Ngọc đám người, nàng hoàn toàn có thể cùng phong thần ngồi yếm tiêu giao tự tại một mình rời đi. Tàu bay tốc độ trải qua Cố Thanh Trạch thêm vào thực mau. 10 ngày sau liền đến kia phiến rách nát hư không khu vực. Cố Thanh Trạch đối chính mình tàu bay kỳ thật cũng không có quá lớn nắm chắc. Hắn nhìn về phía Ngô Thanh Thiển hỏi, Ngô tiểu thư, hiện tại chúng ta lập tức liền phải tiến vào xé rách hư không khu vực. Yêu cầu như thế nào phối hợp ngươi sao? Ngươi khống chế được tàu bay. Ta dùng không gian năng lực tra xét. Một khi có tình huống liền dùng tinh thần lực tác dụng ở tàu bay thượng chỉ dẫn phương hướng. Ngươi chiếu khống chế tàu bay là được, Ngô Thanh Thiển trả lời. Cố Thanh Trạch gật gật đầu. Hảo, phiền toái Ngô tiểu thư, Ngô Thanh Thiển cười cười. Không cần khách khí, chúng ta hiện tại là cùng điều tuyến thượng châu chấu. Ta cũng còn không muốn chết đâu, Ngô tiểu thư thực sảng khoái. Ta đây liền đi trước xử tàu bay đi vào, Cố Thanh Trạch đối Ngô Thanh Thiển tính tình vẫn là tương. Đối thưởng thức, nếu lựa chọn tin tưởng nàng, như vậy hắn liền sẽ toàn lực ứng phó phối hợp. Những người khác thấy Cố Thanh Trạch như thế, cũng chỉ có thể cam chịu, bất quá lại đánh lên hoàn toàn tinh thần. Lập khế ước có không gian linh thực người càng là cùng linh thực hợp thành nhất thể. Đem không gian năng lực phóng xuất ra đi, để ngừa vạn nhất, Ngô Thanh Thiển cùng phong thần tinh thần lực dám nói so tàu bay thượng tất cả mọi người cường. Cho dù là đã từng tu vi thực lực Giang Diệu cùng Quất Trì Ngọc đám người ở tinh thần lực phương diện, đều không thấy được có thể vượt qua bọn họ, tàu bay thượng không ít người động tác nhỏ hai người làm bộ không phát hiện. Cũng có thể lý giải, rốt cuộc bọn họ cũng không quen biết. Đối phương hoài nghi cũng là bình thường. Hết chương.